Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1192, trở về Đông Thắng. Kim Dương Pháp Tắc, ẩn chứa vô tận sát phạt chi lực, trực tiếp khiến cho không gian giới vách tường nghiền nát, khiến cho không gian thông đạo xuất hiện, một cổ thê lương phong cách cổ xưa khí tức, đập vào mặt, một cấp bản đồ. Tuy nhiên không bằng cấp 2 bản đồ mạch như vậy giả vân. Tụ, tập, lại cực kỳ bao la mờ mịt, mới gần kề rách nát rồi không gian dưới vách tường mà thôi. Cũng cảm giác được hắn khí tức, chúng ta đi thôi, Thanh Lâm trên mặt treo lại để cho người bắt đoán không ra tiếu ý. Hắn lôi kéo Quý Uyển Linh tay, dẫn đầu đi vào không gian thông đạo, Thanh Ngưng, Thanh Thiền. Yêu Thiên theo sát phía sau, trên mặt cũng đều tràn đầy một loại về nhà vui sướng chi tình. Phụ thân, chúng ta lần này trở về, có phải hay không về sau sẽ thấy cũng trở về không được. Thanh Ngưng Quỳnh Tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, cao ngất, theo Thanh Lâm quyết định phải về Quy Đông Thắng, nàng cũng có chút không thể chờ đợi được. Mẹ của nàng Lý Ngọc Ngưng chôn cất tại Đông Thắng Tinh, chỗ đó có nàng còn trẻ lúc sở hữu tất cả trí nhớ. Một ngày nào đó, chúng ta hội rồi trở về, không biết là Đông Thắng Tinh, còn có Đệ Cửu Châu, đều là cố hương của chúng ta, mặc kệ đi tới chỗ nào, chúng ta đều rồi trở về. Thanh Lâm biết đạo Thanh Ngưng đang suy nghĩ gì, Lý Ngọc Ngưng tại Thanh Lâm sinh mệnh lưu lại qua rất sâu khắc trí nhớ. Mặc dù hôm nay Thanh Lâm đi tới cấp 2 bản đồ đỉnh phong, hắn cũng như trước không có quên Lý Ngọc Ngưng. Lúc nói chuyện, Thanh Lâm trong đôi mắt có bao la mờ mịt chi sắc lưu chuyển. Một câu nói kia là ở nói với Thanh Ngưng, cũng là hắn ở trong tối thầm hạ quyết tâm. Thanh Lâm, trở về Đông Thắng, ta và ngươi tái chiến một hồi như thế nào? Chí tôn cảnh không bằng ngươi, chúng ta đều muốn tu vi phong ấn tại đại đế cảnh, công bình một trận chiến. Yêu Thiên cũng là thần sắc kích động, hắn là một cái phần tử hiếu chiến, trong đời mục tiêu duy nhất là được Thanh Lâm. Hôm nay trở lại cố thổ, hắn muốn tại đồng dạng địa điểm, đồng dạng cảnh giới, cùng Thanh Lâm công bình một trận chiến. Lúc này đây ước chiến không liên quan đến ân oán cừu hận, chỉ là vì năm đó một trận chiến. Họa, vẽ, một cái đằng trước viên mãn dấu chấm tròn, như người mong muốn. Thanh Lâm cười đáp ứng xuống. Yêu Thiên người này, cùng hắn một đường đồng hành đến tận đây, xem như hắn một cái bạn tri kỷ, mà lại Thanh Lâm cũng có ý nghĩ như vậy. Tuế nguyệt tang thương, rất nhiều cố nhân đều mất đi rồi. Hiện tại coi như là từng đã là địch nhân, Thanh Lâm gặp được cũng là rất cảm thấy thân thiết. Đánh với Yêu Thiên một trận, chẳng khác gì là tại trọng thập năm đó trí nhớ. Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền một mực đều không nói gì. Thanh Lâm biết nói, trong lòng hai người đều có nghĩ cách. Hắn đi vào Quý Uyển Linh trước mặt, đem Quý Uyển Linh bàn tay như ngọc trắng nắm lên, nói ra, ta cam đoan lần này trở về, chỉ vì đế linh, hôm nay Ly Long đế giác, thánh giả kim huyết, thái cổ huyền diệp cùng trí cường khôi lỗi đã tập hợp đủ. Ngàn năm thời gian cũng sắp đã đến, đúng là phục sinh đế linh cơ hội tốt nhất. Lúc nói chuyện, Thanh Lâm ánh mắt kiên định, có một loại lại để cho Quý Uyển Linh chân thật đáng tin kiên định. Quý Uyển Linh cười một tiếng, như trước không nói thêm gì. Thanh Lâm cũng là cười cười, biết đạo Quý Uyển Linh được chia thanh nặng nhẹ, đón lấy, Thanh Lâm đi về hướng Thanh Thiền. Tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Mấy trăm năm rồi, chúng ta rốt cục phải đi về. Thanh Thiền lông mi khẽ nhúc nhích. Lâm Nhi, cha cùng mẹ vui ở nơi nào? Ngươi còn nhớ rõ không? Đương nhiên nhớ rõ, bảy đại tinh thần chi loạn ở bên trong. Cha mẹ phần mộ từng bị hư hao, về sau ta tại năm đó trấn lôi vương phủ địa chỉ cũ, chuyên môn là cha mẹ trùng tu phần mộ. Tuy nhiên mấy trăm năm qua đi, nhưng nghĩ đến Thanh Mỗ cha mẹ đại mộ, không người dám nhúng chàm. Thanh Lâm trong mắt có lăng lệ ác liệt, ánh mắt lập lòe. Đây chính là hắn khí phách, là hắn cường đại tự tin. Cho dù ly khai Đông Thắng Tinh mấy trăm năm, cũng tự tin. Đông Thắng Tinh như trước truyền lưu hắn truyền thuyết. Ta thật sự là một cái bất hiếu nữ. Cha mẹ trước khi lâm chung, đều không có thể thấy bọn họ cuối cùng một mặt. Thanh Thiền khóe mắt, có nước mắt chảy xuống. Hơn 1000 năm lang thang, làm cho nàng sai sót quá nhiều thứ đồ vật. Thanh Lâm cầm chặt Thanh Thiền tay, an ủi, tỷ tỷ ngươi là thân bất do kỷ, đây không phải lỗi của ngươi. Nghe nói tứ cấp bản đồ, có một mảnh địa ngục, sở hữu tất cả mất đi người linh hồn, đều tiến về trước chỗ đó, chỉ cần cha cùng mẹ nó linh hồn không có tiến vào luân hồi. Chúng ta tựu còn có đoàn tụ ngày đó. Theo thực lực tăng trưởng, Thanh Lâm dần dần khả dĩ vững tin, tứ cấp bản đồ thật sự có địa ngục tồn tại. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là đang an ủi Thanh Thiền, bởi vì hắn biết nói, muốn phục sinh một người, nói dễ vậy sao? Phục sinh đế linh, đã làm cho hắn lãng phí như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Mà lại hay là tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống mới có lại để cho đế linh phục sinh cơ hội. Muốn từ địa ngục kiếm người, đó là khó như thượng thanh thiên sự tình. Nói cách khác, 5 cấp, 6 cấp, thất cấp bản đồ người tử vong, đại có thể lăng lệ ác liệt hạ giới, yêu cầu địa ngục thả người. Lâm Nhi, ta biết đạo ngươi là đang an ủi ta, ta lại làm sao không biết. Lục đạo luân hồi, hết thảy đều có định số. Muốn nhảy ra cái này định số, khó. Thanh Thiền đạt đến thủ hơi lắc. Nàng đã phá tôn phong thần, nàng kiến thức không có thể so Thanh Lâm thiểu. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm nhưng lại một hồi trầm mặc. Hắn bản muốn an ủi Thanh Thiền, không nghĩ chính mình cảm xúc cũng nhận được ảnh hưởng. Trước kia Thanh Lâm đối với sinh tử thấy rất nhạt, cảm thấy đó là nhân chi thường tình. Nhưng theo thực lực tăng trưởng, Thanh Lâm tránh không được cải biến ước nguyện ban đầu. Phàm là thiên đạo quyết định hết thảy, hắn thậm chí nghĩ dốc hết sức phá chi. Lâm Nhi ngươi yên tâm, ta không sao. Chuyện tương lai nói sau. Thanh Thiền tự nhiên cười nói, lập tức lại để cho không gian trong thông đạo như có vạn hoa tách ra. Thẩm mỹ không gì sánh được. Thanh Lâm thoải mái, theo không gian thông đạo, nhanh chóng chạy tới một cấp bản đồ. Quen thuộc khí tức đập vào mặt. Cấp 2 bản đồ khí tức. Thời gian dần qua đi xa. Không gian thông đạo, lưu chuyển tốc độ cực nhanh. Là ở khóa giới mà đi. Từng khỏa tánh mạng tinh thần xuất hiện tại Thanh Lâm đợi tầm mắt của người chung, nhưng thấy những tinh thần đó có tách ra chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy bừng bừng sinh cơ, có tác thì một mảnh lờ mờ, tràn đầy đổ nát hoang vu. Nhất tinh có nhất tinh vận mệnh, có chút tinh thần phía trên sinh cơ vô hạn, tu sĩ vô tận, có chút tinh thần phía trên thì là chết đồng dạng yên tĩnh. Ngẫu nhiên khả dĩ chứng kiến một hai cái sinh linh qua lại. Tinh thần, chúng ta thấy được tinh thần. Phụ thân, chúng ta trở lại một cấp bản đồ ngày. Thanh Ngưng kích động địa kêu to, trở về vui sướng, làm cho nàng kềm nén không được kích động cảm xúc. Những người khác các loại cũng đều có một loại trở lại chốn cũ cảm giác. Mấy trăm năm tuế nguyệt, ai có thể nghĩ đến còn có lần nữa trở về ngày hôm nay. Thanh Lâm cũng khó tránh khỏi kích động. Hắn xem trời xanh phía trên, đầy sao làm đẹp, cảm giác đây mới gọi là làm tinh không. Cấp 2 bản đồ thiên khung, quá đen ám, quá tĩnh mịch, quá lạnh như băng. Chỉ có một cấp bản đồ thiên mới gọi là thiên không. Mấy người đang đi về phía trước trong quá trình chỉ trò, nghị luận không chỉ. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, hắn nhanh chóng thi triển kim dương pháp tắc, lập tức cả người đều giống như hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, như thiểm điện xông hướng tiền phương không gian thông đạo. Răng rác, không gian thông đạo kịch liệt chấn động, cũng tính cả không gian dưới vách tường, lập tức nghiền nát. Chỉ một thoáng, một cổ quen thuộc khí tức trước mặt mà đến, mọi người không hẹn mà cùng chứng kiến. Bao la mờ mịt đại khí đông thắng tinh xuất hiện tại cuối tầm mắt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.